Chương 1079, treo lên đánh Bạch Liên, 7. Liễu Nhược Tuyên toàn thân run rẩy, nước mắt rơi như mưa, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng, ta bất quá là đến mua phù lục, vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy, ta đã làm sai điều gì? Lãnh Vũ Mạt hai tay chống lạnh, cười lạnh nói, lao nương ghét nhất chính là như ngươi loại này khóc sức mướt giả bộ đáng thương tiểu bạch hoa. Các ngươi long trời lở đất cửa hàng không phải rất nhiều xoa sao, ngươi mẹ nó không phải mình có thế vẽ bùa sao, đến chúng ta nơi này mua cái gì phù lục? Đừng nói tiểu sư muội không thích ngươi, đã sớm nói rõ, cửa hàng này bên trong tất cả phù lục, bán cho ai, đều tuyệt không bán cho Phá Sơn tông người. Coi như tiểu sư muội không nói, lao nương gặp ngươi mặt hàng này, cũng là gặp một lần đánh một lần. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại xuất hiện tại lao nương trước mặt, nếu không... Coi như liều mạng nhân khí giá trị lại bị trừ thành số âm, lão nương cũng phải đánh tới cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lăn đám người vây xem cũng không nhịn được cười toe toét cười lên. Đúng à, long trời lở đất cửa hàng không phải rất nhiều sao, phù lục còn bán đắt như thế, tại sao phải chạy đến chúng ta thứ nhất cửa hàng? Chẳng lẽ cái gì hiến cho Duẫn Tu đại sư phù lục chính là từ chúng ta thứ nhất cửa hàng mua à? Không sai không sai, nghe nói Duẫn Tu đại sư muốn là tam phẩm phù lục. Cái này băng nhược tuyên múa căn bản họa không ra, cho nên mới lén lút nghĩ đến chúng ta thứ nhất cửa hàng mua. Đây thật là đủ không biết xấu hổ. Mau cút ra chúng ta thứ nhất cửa hàng, cái gì băng nhược tuyên múa, chúng ta Diệp Lương thần phụ lục mới là tốt nhất. Lan Liễu Nhược Tuyên cũng nhịn không được nữa, che mặt khóc thoát đi mảnh này đường đi. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Duẫn Tổng quản trước mặt được dâng một trường tam phẩm phụ lục. Đây là... Tam phẩm trị liệu phù lục, gã sai vặt không người nói, đây là tiểu nhân bỏ ra một thiên tinh, từ một nhà gọi là La O Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng xếp hàng mua được. Duẫn Tổng quản nhíu mày, nhìn về phía trước mặt gã sai vặt, ngươi cũng đã biết, phổ thông tam phẩm trị liệu phù lục, đối lao ra tổn thương là vô dụng. Gã sai vặt liên tục gật đầu, tiểu nhân biết, nhưng tiểu nhân dám cam đoan, chương này tam phẩm trị liệu phù lục, cùng lúc trước lao ra sử dụng tâm kia là giống nhau, tuyệt đối hữu dụng. Duẫn Tổng quản hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên đứng lên, chẳng lẽ, băng nhược tuyên múa rốt cục vẽ ra tam phẩm phụ lục rồi? Gã sai vặt nghe được băng nhược tuyên múa cái tên này, lại là lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Hồi bẩm Tổng quản, lúc trước kia 51 cái phụ lục, bao quát tấm kia tam phẩm trị liệu phụ, căn bản cũng không phải là Liễu Nhược Tuyên dâng lên tới, mà là cái này La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng tiểu cô nương, tên là Diệp Lương Thần. Ngươi nói cái gì? Duẫn Tổng quản khó có thể tin gầm thét. Đem sự tình nói cho ta rõ nguyên lai, gã sai vật này tên là La Bằng, chính là ngày đó đi theo vương quản sự bên người, phụ trách làm đăng ký tiểu đồng. Không có nhân so với hắn rõ ràng hơn, kia 51 cái phụ lục, đến cùng là ai đưa lên. La Bằng đem ngày đó mộ nhan đắc tội vương quản sự liền để Liễu Nhược Tuyên thay mận đổi đạo, giả mạo mộ nhan sự tình đều nói một lần. Duẫn Tổng quản quả thực không thể tin vào thai của mình. Vương quý gia hỏa này quả thực là to gan lớn mật, cũng dám dạng này đưa lão ra bệnh tình tại không để ý chuyện này. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? La Bằng vội vàng quỳ rạp xuống đất, âm thanh nước mắt hạ. Tiểu nhân tại vương quản sự dưới tay làm việc, nào dám đắc tội hắn huống chi. Lúc trước cô nương kia không có để lại tính danh cùng cửa hàng. Tiểu nhân coi như muốn tìm cu nở dê tìm không thấy A Tấu chương xong.